lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 44, góc truyện audio.com. Ai đau sao một tuần không gặp Tề Phàm vẫn tránh mặt không dám nhìn Trang Nghiêm. Ngược lại, Trang Nghiêm biểu hiện vô cùng tự nhiên cứ như chưa từng phát sinh chuyện gì. Tề Phàm thầm nghĩ, thật là đại cô nương nhà người ta. Còn không xấu hổ, cô là đã là một cô dâu còn xấu hổ cái gì chứ? Đang nghĩ, mặt Trang Nghiêm bỗng nhiên tới gần, dọa cô nhảy dựng lên. Tề Phàm, anh nói rồi, có một số việc em có thể cự tuyệt nhưng không thể trốn tránh. Bị nói đúng tâm sự, cô có chút đơ người, nhưng lời nói của anh vẫn làm cô dần dần thả lòng, cắn môi gật gật đầu. Hàn Phi nói có một công ty âm nhạc chủ động liên hệ với anh, nói ca sĩ của bọn họ, ca sĩ muốn tìm Tề Phàm làm người đóng trong MV. Tề Phàm vì vậy mà dồn hết sức vào công việc, chẳng những lên mạng tìm đủ tin tức về ca sĩ này, còn nghe nhạc của anh ta, lời, màn biểu diễn, nhạc của tất cả các ca khúc. Cô hy vọng có thể yêu thích âm nhạc và phong cách của anh, tạo một MV có cảm xúc nhất. Chẳng qua là Tề Phàm cảm thấy con người tên Kha Cơ Lạc rất lợi hại, mới vào giới chưa đến 2 năm, đã trở thành một trong những nhân vật đứng đầu giới ca nhạc, không chỉ tự soạn lời, mà mọi việc đều tự ôm lấy, còn giúp rất nhiều ca sĩ viết lời. Nhưng anh ít xuất hiện, bình thường cũng khó mà có thể nói chuyện, thích đội mũ, ảnh chụp tên mạng đều rõ mặt. Điều Tề Phàm không thể lý giải chính là Phi Phi nói quay MV lần này là anh chủ động đưa ra lời mời. Cái nhìn của thiên sứ đối với việc này là ý nghĩ của bọn thiên tài, người thường luôn khó có thể lý giải. Nhưng cô nhận quay MV, đơn giản là vì cô rất thích câu chuyện trong MV này, được cho là tình tiết hoang đường, chuyện ly kỳ kết cục ngoài dự đoán của mọi người. Câu chuyện kể về một cặp trung tình, nam nhân vật chính là họa sĩ, nữ nhân vật chính một mình kinh doanh một cửa hàng bán hoa. Sau khi hai người yêu nhau, cuộc sống lãng mạn ấm áp, nồng nàn ngọt ngào, nhưng kỳ thật thân phận chân thật của hai người là hai tổ chức sát thủ đối địch nhau, mà nhiệm vụ mới nhất của hai người là phải giết chết đối phương, phải giết chết người mình yêu nhất. Loại đau này làm cho hai người như sắp chết, nhưng bọn họ lại không có lựa chọn nào khác. Bởi vì bọn họ biết, dù bọn họ không làm thì nhất định sẽ có người khác thay thế bọn họ. Kết cục nam nữ nhân vật chính cầm súng đối địch nhau. Lúc bóp cò súng, súng nam nhân vật chính lại không có viên đạn nào. Kết thúc vẫn là kết thúc, nữ nhân vật chính ôm người đàn ông ngã vào vũng máu giống lên thất thanh. Mà tên bài hát này cũng rất ý vị sâu xa, tên là Ai Đau Hơn. Tề Phàm đóng tài liệu, không biết vì sao, có một loại cảm xúc muốn khóc. Hôm gặp mặt khi Tề Phàm tới phòng làm Vệ Chi, đạo diễn và những người liên quan đã chờ ở đó. Hàn Phi giới thiệu Tề Phàm cho mọi người, Tề Phàm thi lễ với mọi người xong mới ngồi xuống. Vì lúc trước Hàn Phi và Trang Nghiêm đã nói chuyện với người phụ trách cho nên toàn bộ kế hoạch rất thuận lợi. Tề Phàm chú ý tới đối phương có một người, từ đầu tới cuối ngồi ở phía sau cùng, không nói lời nào, không yên lòng đợi cho hội nghị chấm dứt, đang vội cô lại bị người không nói gì nãy giờ gọi lại. Tề Phàm, là tôi, lễ phép gật đầu chào, cô khiêm tốn đáp ứng, nhớ kỹ, trong MV cô phải khóc cho đẹp một chút. Chỉ ném một câu không đầu không đuôi, sau đó không đợi cô trả lời, đã đứng dậy đi ra cùng một người. Góc truyện audio.com, thiên sứ chạy chậm nhưng mà vội về phía cô, vẻ mặt to mò hóng hớt, Phàm, các người từng quen à, không biết, chưa từng gặp qua. Tề Phàm lắc đầu, cô xác định không biết người kia. Phàm Phàm, không phải chứ, em quay MV của người ta mà không biết người ta, thế mà cũng nói được sao? Thiên sứ cảm thấy anh thật là phục cô sát đất. Anh nói anh ta chính là Kha Cơ Lạc, đúng, em không phải xem trên mạng rồi à, mà còn nhìn những mấy ngày chứ. Lên mạng xem đúng vậy, nhưng trên mạng ảnh chỉ lộ ra có nửa khuôn mặt, em làm sao mà thấy rõ, nhưng mà nhìn người thật lại so với lời em nói, cái gì mà là thần, cái gì mà thiên tài âm nhạc, lại cái gì mà thơ văn, hoàn toàn nhìn không ra, vài thứ kia có thể dùng mắt mà nhìn sao, anh rất muốn mở óc cô ra xem bên trong có cái gì. Ok, mặc dù, à không, anh ấy thật là anh tuấn tiêu, sái, khí độ bất phàm, chỉ trên trời mới có, không nên chỉ dừng ở nhân gian. Hôm nay có thể gặp thật là tổ tiên tích đức phúc cả ba đời. Như vậy đủ chưa, Tề Phàm, anh hận em. Việc làm cho có lệ của cô chọc tức thiên sứ, hừ cô một cái, anh xoay người lục túi của cô tìm đồ ăn. Phi Phi, gần đây anh phải cẩn thận coi lấy nhà anh. Nhà có người muốn làm tiểu hồng hạnh vượt tường này. Hàn Phi nghe đối thoại của hai người, lúc này lại nghe. Thấy Tề Phàm gọi anh, bước chậm đi tới, tay đặt ở sau cổ thiên sứ, vừa miết vừa. Vuốt ve, em cảm thấy cái tên họ Kha kia rất tuấn tú. Thiên sứ cảm thấy đằng sau âm phong từng trận lại. Không nhịn được gật đầu, phải là rất tuấn tú. Lực trên tay Hàn Phi mạnh hơn, lời nói ra làm cho. Thiên sứ ngốc sửng sốt một lúc lâu. Được rồi, tối nay, anh xem em còn dám nói như vậy. Không, nhìn thiên sứ làm bộ dáng tủi thân, Tề Phàm cười sung. Sướng khi người khác gặp họa, hôm nay là ngày đầu tiên quay MV, ba người Tề Phàm một. Hàng cố ý tới trường quay trước, nhưng mà, nhìn trình độ công việc nhân viên, hiền. Nhìn có người đến sớm hơn, nhìn đến Kha Cơ Lạc đã hóa trang xong, Tề Phàm chỉ cảm. Thấy da đầu run lên từng đợt, ngôi sao lớn không phải đều ưa muộn sao, sao anh ta. Lại không giống người thường vậy, cứ như vậy, sẽ làm cô có vẻ kênh kiệu không lễ. Phép, vẻ mặt ai oán, cô nhỏ giọng nói xấu Kha Cơ Lạc với. Thiên sứ, anh ta bị thần kinh suy nhược hay sao thế? Đến sớm, vậy, cho dù dậy sớm, nằm thêm tí không được à, vội chạy đến nơi này làm. Khó em, người ta là chuyên nghiệp, sao em dám có ý kiến hả? Thiên sứ vừa giúp cô nhìn quần áo, vừa nhịn không được. Cười cô, thiên sứ, em nhất định không hợp bát tự với anh ta. Vừa thấy anh ta em liền đau đầu, Phi Phi làm sao bây giờ? Chụp quay hẳn nửa tháng e, nhất định sẽ đau đầu mà chết, tôi sẽ không để cô chết, nghe thấy giọng Kha Cơ Lạc ba người giật này. Mình, Hàn Phi thối lui ra cửa đứng trông, đúng thật trên mặt Tề Phàm khắc chữ đúng vậy. Chẳng qua là anh công khai vào như vậy, xem ra cũng phải là đi nhầm cửa. Kha tiên sinh, anh đi nhầm chỗ rồi, đây là phòng nghỉ. Của Tề Phàm tiểu thư, anh đã khách khí vậy rồi, nếu người này không phải nam. Nhân vật chính hôm nay trong MV chỉ bằng ánh mắt háo sắc của thiên sứ thôi. Anh ta đã biến mất trên thế giới này rồi. Tôi không có đi sai, tôi chính là tìm Tề tiểu thư để nói chuyện. Tề Phàm trong lòng thầm nguyền rủa anh ta 1.720 lần, sau đó gợi lên nụ cười dễ gần. Ai nha, thật sự là quá tốt, tôi cũng đang muốn tìm. Anh không nghĩ tới bản thân anh lại đi đến tận cửa. Góc chuyện audio.com, Hàn Phi và thiên sứ bị cái giọng bóp mũi của cô làm. Cho nghẹn cười sắp nghẹn tới mức bị nội thương rồi. Kha Cơ Lạc cũng bị cô nháo nhất thời quên mất nên phản. Ứng thế nào, Tề Phàm xoay người tiếp tục hóa trang, trên mặt là nụ. Cười đắc ý, hừ, dám đấu với tôi. Cách chương.